Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3548, Kiếm Nhược Hàn Mê Tung. Mạc Vấn Thần mang theo Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải ở trong Long Đình vòng vây Lâm Bạch nửa tháng. Nhưng Thủy Chung không gặp Lâm Bạch trở về tung tích. Tùy theo, Mạc Vấn Thần liền tựa như phát điên tại thần đô bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới Lâm Bạch. Dấu vết để lại, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Nửa tháng sau, một cái khác thiếu niên bước vào thần đô bên trong. Một đầu âm u thông đạo bên trong. Thiếu niên này im lặng đi vào. Đứng tại trong đường tắt trung tâm. Lạnh như băng nói. Theo ta nửa ngày rồi. Ra đi. Bạch. Một đạo bóng trắng vất qua. Tại thiếu niên phía sau đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử áo trắng. Khóe miệng mang theo vui sướng dáng tươi cười. Mạc Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái mặc áo trắng này nhìn xem thiếu niên khẽ cười nói. Thiếu niên này, đương nhiên đó là từ Thiên Ngoại Sơn Trang sau khi ra ngoài đi Thiên Bảo Lâu tầng chọn lựa công. Pháp và Linh Đan rượu dược sau ra ngoài du lịch Mạc Thanh. Mạc Thanh quay đầu, nhìn về phía nữ tử áo trắng. Ôm quyền thi lễ, cung kính hô, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, mà Mạc Thanh ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy tại Chiêu Nguyệt bên người, còn đứng lấy một vị nữ tử áo đỏ. Người này chính là Hồng Tố. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Năm đó Đông Châu một trận chiến. Ta Tiểu Bạch ngươi lấy đi. Hiện tại có phải hay không nên trả lại cho ta? Băng Ngọc Thú sao? Mạc Thanh mặt không thay đổi nói ra. Ta sợ đem Băng Ngọc Thú còn cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ khống chế không nổi trong lòng sát tâm. Trên man cổ đại lục này khó tránh khỏi có sẽ sinh linh đồ thán. Vạn năm trước Đông Châu tai ương. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chiêu Nguyệt Vân về bên tai mái tóc. Vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi hôm nay là không có ý định đem Tiểu Bạch giao cho ta. Mạc Thanh cười nhẹ. Không có trả lời. Dù sao ta là không quan trọng. Cũng không biết nàng có thể hay không thả ngươi đi. Chiêu Nguyệt cười. Đúng lúc này. Mạc Thanh ung dung sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh âm trầm. Con ngươi phóng đại, ánh mắt kinh hãi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình phía sau. Chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng gào thét mà đến. Trong một chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Thật nhanh, Mạc Thanh vội vàng vận chuyển linh lực. Muốn mở ra túi trữ vật phóng thích độc vật. Có thể ngay trong nháy mắt này, người này đã giết tới trước mặt. Băng lãnh vô tình một thanh kiếm định tại Mạc Thanh giữa hai hàng lông mày. Mạc Thanh nháy mắt thất thần, trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Thuận thanh này băng lãnh vô tình kiếm nhìn về phía kiếm sau đó chủ nhân. Người này là một nữ tử, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tái nhợt, răng môi đen kịt, trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì màu máu. Một bộ độc nhập bệnh tình nguy kịch bộ dáng. Kiếm Nhược Hàn tỷ tỷ. Mạc Thanh trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem cái này cầm kiếm nữ tử. Kinh hô lối ra, năm đó Mạc Thanh tại Vạn Quốc Cương Vực cùng Lâm Bạch quen biết. Tự nhiên cũng nhận biết năm đó trong Vạn Quốc Cương Vực tên nổi như Cồn Thiên Tài Kiếm Nhược Hàn. Chỉ bất quá những năm gần đây, Mạc Thanh tại Đông Châu cùng trên Man Cổ Đại Lục rất ít nghe thấy Kiếm Nhược Hàn tin tức. Liền liền Lâm Bạch tựa hồ cũng rất khó tìm đến nàng. Kiếm Nhược Hàn mái tóc dài màu trắng bạc bay múa. Hai mắt giống như tử linh đồng dạng xám tịch. Răng môi đen kịt. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm màu máu. Cũng không một chút người sống khí tức. Bộ dáng này. Giống như là một người chết đồng dạng kinh khủng. Nói cách khác. Bây giờ Kiếm Nhược Hàn đã không thể xem như một người sống rồi. Nàng đơn giản so tử linh càng thêm đáng sợ. Nếu là nhát gan người. Nhìn thoáng qua. Đoán chừng đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Kiếm Nhược Hàn tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mạc Thanh trừng to mắt, am hiểu độc đạo hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được Kiếm Nhược Hàn là thân chúng kỳ độc. Băng Ngọc Thú đâu? Kiếm Nhược Hàn mở miệng, thanh âm giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh thấu xương. Trên người ngươi chính là Băng Ngọc Thú độc. Mạc Thanh giờ phút này hoàn toàn hiểu ra. Trong nháy mắt hiểu được, Chiêu Nguyệt giờ phút này chậm rãi đi tới khẽ cười nói. Kiếm Nhược Hàn trên người độc, đích thực là băng ngọc thú độc, mà lại dựa theo đạo lý mà nói. chúng băng ngọc thú độc, cần phải sống không quá 3 tháng, coi như tu vi cao thâm lấy, đoán chừng cũng rất khó sống qua 1 năm, có thể nàng vẫn sống lâu như vậy. Ta tại Nam Châu phát hiện nàng, đưa nàng cùng một chỗ đưa đến thần đô đến, muốn giải khai trên người hắn độc, ta lại là không có cách nào làm đến. Có lẽ chờ ta thu hồi băng ngọc thú, còn có một tia hy vọng, nhưng hy vọng đều không phải là rất lớn. Chiêu Nguyệt thản nhiên nói, Mạc Thanh vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xem Kiếm Nhược Hàn hỏi, Lâm Bạch đại ca biết rõ chuyện này sao? Kiếm Nhược Hàn tỉ tỉ, Lâm Bạch đại ca tại thần đô, ta có thể thông chi hắn qua đây. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch hai chữ này, đồng tử hung hăng nhất biến, kiếm phong sắc bén, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không cho phép nói cho Lâm Bạch ta tại thần đô, cũng không cho phép nói cho hắn biết ta thân chúng kịch độc, bằng không mà nói, ta lập tức liền giết ngươi. Thế nhưng là tại sao vậy? Ngươi cùng Lâm Bạch đại ca không phải hồng nhan chi kỷ sao? Mạc Thanh không hiểu mà hỏi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, Mạc Thanh, ngươi quá nhỏ, không hiểu những chuyện này. Kiếm Nhược Hàn không muốn để cho Lâm Bạch trông thấy nàng bây giờ như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng. Cũng không muốn nhường nàng tâm trung sở ái người xem gặp nàng biến thành một cái quái vật. Mạc Thanh lắc đầu nói ra, ta tin tưởng Lâm Bạch đại ca sẽ không ghét bỏ ngươi. Nếu là Lâm Bạch đại ca biết rõ ngươi bị kịch độc quấn thân, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu ngươi. Kiếm Nhược Hàn bất vi sở động, lạnh giọng nói ra, băng ngọc thú, ở đâu? Kiếm Nhược Hàn thanh âm càng phát ra băng lãnh hạ xuống. Mặc dù những năm này nàng bị kịch độc quấn thân, nhưng tu vi lại là tiến triển cực nhanh, thậm chí so trước đó tu hành càng nhanh, bây giờ đã đạt tới vấn đỉnh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách chuẩn đạo cảnh thế mà chỉ có cách xa một bước, mà lại phối hợp Kiếm Nhược Hàn cực đạo băng kiếm hồn. E là cho dù chuẩn đạo cảnh võ giả đều không làm gì được Kiếm Nhược Hàn. Đáng tiếc, Kiếm Nhược Hàn thân chúng kịch độc, nàng không muốn lấy loại này diện mạo xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Cho nên những năm gần đây, Kiếm Nhược Hàn vẫn luôn ở tại trong âm u, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch. Năm đó Chiêu Nguyệt thôi động Ma Tông tại Đông Châu một trận chiến, Kiếm Nhược Hàn cũng trong bóng tối nhìn xem Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch lại nguy hiểm, Kiếm Nhược Hàn tất nhiên sẽ xuất thủ. Thế nhưng là trận chiến kia, Lâm Bạch thuận lợi vượt qua. Lâm Bạch đi Bắc Châu kiếm thần gia tộc tìm kiếm thủy kính kiếm thời điểm, Kiếm Nhược Hàn cũng theo ở phía sau. Đi theo mà đi, Lâm Bạch đi Nam Châu thời điểm, Kiếm Nhược Hàn cũng tại Nam Châu. Tại Lâm Bạch binh công độc thần gia tộc thời điểm, Kiếm Nhược Hàn trong bóng tối nhìn xem Lâm Bạch. Sau khi chuyện thành công, Kiếm Nhược Hàn phát hiện Chiêu Nguyệt, đồng thời tìm được Chiêu Nguyệt, yêu cầu Chiêu Nguyệt giải khai băng ngọc thú độc. Vì thế, Kiếm Nhược Hàn một đường đi theo Chiêu Nguyệt đi vào thần đô. Mạc Thanh nhìn xem Kiếm Nhược Hàn bộ dáng như thế, không đành lòng, từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú đại, đưa cho Chiêu Nguyệt, nói ra, Chiêu Nguyệt tỷ tỷ, nếu là cần ta hỗ trợ, tùy thời liên hệ ta, tiếp xuống thời gian 1 năm bên trong, có lẽ ta cũng sẽ không rời đi Trung ương Thánh Quốc. Tiếp nhận ngự thú đại, Chiêu Nguyệt cười một tiếng, lúc này mở ra, trong đó một đầu bạch xà ngẩng đầu lên đến, tại cảm ứng được Chiêu Nguyệt một khắc này, bạch xà vui vẻ từ trong ngự thú đại bay ra ngoài, quấn quanh ở Chiêu Nguyệt trên thân. Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi a. Chiêu Nguyệt thân mật phật sờ lấy bạch xà, vẻ mặt tươi cười, trông thấy băng ngọc thú về sau, Kiếm Nhược Hàn thu hồi lợi kiếm, nói với Mạc Thanh, đừng nói cho Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, hắn còn tốt chứ? Ngoặc kép, hết chương.